Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Và hiện nay thì Liệu truyện rất có một mong muốn, đó là các video mà Liệu truyện phát hành sẽ được tăng lượt đề xuất để Liệu truyện có cơ hội được phục vụ nhiều khán giả hơn, được tiếp cận nhiều khán giả hơn và để cho Liệu truyện có động lực phát hành nhiều tập truyện hơn, nhiều bộ truyện mới hay hơn. Vì vậy, Liệu truyện rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý thính giả nghe truyện. Các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like và share video này để video này được tăng lượt đề xuất. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Cái này sao có thể? Lâm Tử Minh nhìn thấy gì đó ở phía trước, cả người đều trợn tròn mắt. Nhưng không phải sao, thứ đang nằm yên lặng trước mặt anh thực sự là một thiên địa linh quả khác, hay còn gọi là thất thái bản nguyên quả. Khi nhìn thấy, cả người hoàn toàn hoang mang, nghi ngờ chính mình bị ảo giác. Làm sao có chuyện này? Thiên địa linh quả không phải chỉ kết một quả trong 112 năm sao? Và nó đã kết quả trên Sư Tử Sơn rồi mà. Tại sao nó lại ở trên Thất Liên Sơn? Điều khó tin nhất là một báu vật thiên địa linh quả quý giá như vậy đã thu hút vô số người thèm muốn và tranh giành. Vậy mà hiện tại, thiên địa linh quả này lại nở rộ ven đường, chẳng ai thèm quan tâm. Sự tương phản quá lớn khiến Lâm Tử Minh hoàn toàn sững sờ một lúc mới định thần lại. Không nói gì, anh bước nhanh đi tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn thiên địa linh quả. Nhịp tim của anh đột nhiên tăng lên rất nhiều, mắt anh mở to, thậm chí anh còn sợ mình bị ảo giác, tự véo mình thật mạnh và cảm thấy đau. Anh nhận ra đây không phải là ảo ảnh mà là thật. Trước mặt anh thật sự là một thiên địa linh quả khác. Anh thật muốn cười thành tiếng, cảm thấy không lối thoát núi sông, liễu hoa rực rỡ thôn khác. Có thiên địa linh quả này, chỉ cần anh ăn vào, thương thế trên người đều có thể khôi phục, nguồn sinh mệnh phong phú, thậm chí có thể khiến anh đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thậm chí tác động tới kim cang bất hoại trong huyền thoại, cũng không phải là chuyện không thể. Anh hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh trở lại, nhanh chóng ăn thiên địa linh quả xong rồi tính sau. Chủ yếu là lúc này có một chiếc xe jeep đang lên núi. Nếu anh bị phát hiện cướp đi thiên địa linh quả thì sẽ không tốt nữa. Vì vậy, anh nhanh chóng hái thiên địa linh quả xuống, liền phát hiện có điều không ổn. Sao lại như vậy? Thiên địa linh quả này sao có thể có 8 màu? Lâm Tử Minh sửng sốt, anh đếm lại cẩn thận. Chắc chắn thiên địa linh quả trong tay thật sự có 8 màu, chứ không phải 7 màu như quả đầu tiên. Cái này không khỏi làm cho anh choáng váng. Chẳng lẽ đây là một loại thiên địa linh quả khác? Bát thái bản nguyên quả. Bây giờ xe jeep càng ngày càng gần, anh không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Dùng hết sức lột vỏ của thiên địa linh quả, sau đó một nhát nuốt chửng xuống. Lúc đầu cũng không có cảm giác gì, dường như anh vừa mới nuốt một trái cây bình thường. Tâm trạng của Lâm Tử Minh lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ chỉ là trái cây bình thường thôi sao? Tuy nhiên, ngay lập tức, một loại dược lực mạnh chưa từng có tan biến trong dạ dày của anh, cùng với một sự bùng nổ quá độc đoán và làm anh choáng váng ngất đi. Và thứ dược lực mạnh mẽ này đánh thẳng vào tâm trí anh. Không ổn. Lâm Tử Minh nhận ra không ổn, sắc mặt đột ngột thay đổi, nhanh chóng đứng lên, lao xuống núi. Vừa lúc này, chiếc xe jeep từ trên núi đã phóng tới trước mặt, lao thẳng vào người anh. Và dưới va chạm này, anh cũng đã ngất đi. Trời ơi, chị Hồng ơi, hình như vừa rồi chị đâm phải ai đó. Một cô gái ngồi ở phò lái thốt lên. Trên ghế lái, một người phụ nữ khuôn mặt khả ái, vẻ mặt hoảng sợ đang ngồi. Vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy, đạp phanh mà sắc mặt tái mét. Cô ấy thở hổn hển, đầu óc tái nhợt. Vừa rồi thật sự đụng phải người nào đó. Cô ấy lái xe nhanh đến mức khiến người kia bị hất văng. Chị Hồng, phải làm sao đây? Người đó hình như không cử động nữa. Chết rồi sao? Cô gái bên cạnh nói rất lo lắng, sợ đến mức muốn khóc. Chị Hồng cắn chặt môi. Lần này cô ấy ra ngoài là do có mâu thuẫn với gia đình. Tức giận, lái xe phóng đi một cách vu vơ, đến tận Thất Liên Sơn mà không hề hay biết. Vốn dĩ, cô ấy chỉ định đến Thất Liên Sơn để thư giãn bản thân, nhưng không ngờ lại đụng phải người nào đó. Theo tình hình cho thấy, đối phương không ổn rồi. Vừa rồi tốc độ nhanh như thế, chính bản thân cô ấy cũng biết rất rõ, rất có thể sẽ đụng chết người. Cô gái bên cạnh lại nói, chị Hồng, không sao cả, dù sao ở đây cũng không có camera, chúng ta có thể trốn đi, sẽ không bị phát hiện, đi mau. Sức cám dỗ của câu nói này quá lớn, khiến chị Hồng cảm động ngay. Nhưng giây sau, cô ấy lắc đầu kiên quyết nói, không, tôi không thể cứ như vậy rời đi. Nếu đối phương vẫn chưa chết mà vẫn được cứu thì tôi đã hại một mạng người. Cô gái bên cạnh nói, chị Hồng, chị đang nói cái gì vậy? Có chết cũng không sống được, liên quan gì đến chị? Hơn nữa, người đàn ông này nửa đêm chạy ra đường núi vắng vẻ, có lẽ anh ta là kẻ cướp sâu xa, chết cũng đáng đời. Vì vậy chúng ta nhanh đi đi, dù sao cũng không ai biết. Sức cám dỗ của những lời nhận xét này là rất lớn, nhưng đối với chị Hồng mà nói, cô ấy nghe không lọt tai, mà ánh mắt càng thêm kiên quyết. Hít sâu một hơi, mở cửa bước xuống xe. Mà cách cư xử của cô ấy đã khiến khuôn mặt của cô gái ngồi trên phó lái càng thêm xấu đi. Nhịp tim của chị Hồng lúc này đập cũng rất nhanh, đặc biệt là hồi hộp và hoảng sợ. Cô ấy đi chậm rãi dưới ánh sáng đèn xe, cuối cùng nhìn thấy Lâm Tử Minh nằm trên mặt đất. Khi nhìn rõ bộ dạng của Lâm Tử Minh, cô ấy lập tức che miệng lại. Bởi vì Lâm Tử Minh lúc này trông quá thảm hại. Chưa kể quần áo sọc sạch, toàn thân đầy vết cắt và vết bầm tím, đầy máu, trông đặc biệt đáng sợ. Cô ấy vì sợ hãi mà run lên, nhưng cô ấy vẫn cố chịu đựng sợ hãi, ngồi xổm xuống, vươn bàn tay run rẩy ra, thử xem hơi thở của Lâm Tử Minh. Phát hiện Lâm Tử Minh vẫn còn thở, còn có nhịp tim, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ. Không chết thì tốt, không chết thì tốt. Sau đó, cô ấy vẫy tay với cô gái ngồi trên phó lái, yêu cầu đối phương đến cùng để đỡ Lâm Tử Minh qua đó. Ban đầu, cô gái sống chết cũng không đồng ý. Sau khi chị Hồng nổi trận lôi đình, cô ấy mới đồng ý. Và không ai trong số họ nhìn thấy vết thương trên người Lâm Tử Minh đang dần lành lại. Máu từ vết thương không còn chảy ra nữa. Thời gian chập chờn và một ngày nữa lại trôi qua. Lâm Tử Minh có một giấc mơ rất dài trong ngày hôm nay. Trong giấc mơ, anh mơ thấy rất nhiều điều, một số tốt và một số xấu. Đột nhiên, anh mở to hai mắt, hét lớn một tiếng. Tôi không thể chết được, không thể chết được. Câu cảm thán của anh khiến hai người trong phòng bị dọa một trận. Này, anh bị bệnh sao? Làm gì mà ầm ĩ như vậy? Một giọng nói sắc bén vang lên và nói một cách ghê tởm. Lâm Tử Minh nghe thấy giọng nói, nhìn sang, thấy một khuôn mặt xinh đẹp, một người phụ nữ trạc tuổi 20, rất xa lạ, anh chưa từng thấy qua trước đây. Hơn nữa, cách bài trí của căn phòng này cũng rất xa lạ, nhất thời anh sững sờ. Cô là... Lâm Tử Minh mở miệng hỏi, thanh âm của anh khàn khàn, mà cả người cũng đều rất khát, cũng rất đói. Cô gái thanh tú kia khinh thường, tức giận nói. Anh còn có ý tốt mà hỏi tôi. Không phải, tôi cùng Triệu Hồng cứu anh. Anh cũng sớm đã chết. Anh, cái này không có lương tâm. Chúng tôi thế mà chăm sóc anh một ngày một đêm. Anh bây giờ tỉnh lại, còn dọa chúng tôi. Lúc này, tại một bên khác, có một âm thanh ô nhô vang lên. Vị tiên sinh này, xin chào. Xin hỏi anh bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? Lâm Tử Minh nhìn qua, lập tức trông thấy một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp. Tóc dài xõa vai, khí chất rất tài trí cùng yêu nhã, đang mỉm cười nhìn qua anh. Không thể không nói, Lâm Tử Minh trước giờ gặp qua nhiều cô gái, nhưng cô gái trước mặt này vẫn tính là xếp hàng đầu, có loại cảm giác của chị gái nhà bên. Lâm Tử Minh hỏi, là các cô cứu tôi trở về sao? Hiện tại, đại não Lâm Tử Minh chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Anh nhìn tình huống trước mắt này, đại khái cũng đoán được một ít chuyện, không khỏi cảm khái, Không nghĩ tới anh đại nạn không chết, thế mà còn được hai cô gái cứu về rồi. Cô gái tài trí yêu nhã kia còn chưa kịp nói chuyện, cô gái tướng mạo thanh tú vừa nãy liền lập tức nói. Đó là đương nhiên. Anh đêm hôm khuya khoắt chạy đến trên Thất Liên Sơn mà toàn thân lại bẩn thỉu, lại mình đầy thương tích, xương cốt đều đứt gãy thật nhiều. Nếu không phải chúng tôi tốt bụng đem anh cứu trở về, anh bây giờ cũng sớm đã chết. Chúng tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh. Anh về sau phải báo đáp ân tình của chúng tôi. Lâm Tử Minh nghe nói như thế, gương mặt lập tức nghiêm. Anh xuống giường, vội vàng nhận lỗi với hai cô gái, rất chân thành nói. Đa tạ ân cứu mạng của hai vị. Lâm mỗ ngày sau chắc chắn sẽ cố gắng báo đáp hai vị. Anh rất chân thành, cũng rất nghiêm túc. Ngược lại, để cô gái thanh tú kia ngây ngẩn cả người. Mà chị Hồng thì là lập tức nói. Lâm tiên sinh, anh tuyệt đối không nên nghe cô bé nói lung tung. Kỳ thật, tôi còn muốn cùng anh nói xin lỗi. Nếu như không phải tôi lái xe quá nhanh, sẽ không đụng vào anh, thương thế của anh cũng sẽ không nặng như thế. Muốn nói, hẳn là tôi xin lỗi anh mới đúng. Nói xong, chị Hồng còn đứng lên, muốn cúi đầu với Lâm Tử Minh. Cô gái thanh tú ở bên cạnh dậm chân, điên cuồng trợn mắt. Cô ấy thực sự là phục chị Hồng. Thế mà đem chân tướng nói cho đối phương biết. Đây không phải làm cho đối phương ghi hận mình. Công lao đều biến thành sai lầm. Đần, thật sự là quá ngu ngốc. Lâm Tử Minh lúc này mới nhớ lại. Ngày đó, ban đêm, anh từ Thất Liên Sơn tỉnh lại. Sau đó đi bộ đến trên sườn núi. Sau đó ở thời điểm đèn xe chiếu xuống, phát hiện viên thiên địa linh quả thứ hai. Đồng thời anh nhanh chóng ăn vào. Kết quả dược lực mãnh liệt sôi trào, làm bụng anh căng, thậm chí vọt tới bên trong đầu óc, khiến anh mất khống chế chạy ra ngoài. Kết quả là bị đụng. Nghĩ đến lúc này, anh đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nhanh chóng kiểm tra mình. Rất nhanh, anh liền cảm thấy những thương thế trên người mình thế mà khôi phục được 7-8 phần, xương cốt cũng liền lại lúc trên đường đi không ít. Đồng thời, quan trọng nhất, nguồn gốc sinh mệnh của anh nồng đậm rất nhiều. Hiện tại, anh cảm giác được mình tràn đầy năng lượng. Mặc dù hiện tại thân thể còn rất suy yếu, nhưng mà nguồn gốc sinh mệnh của anh quá nồng đậm, gấp mấy lần lúc trước. Anh có một loại cảm giác mãnh liệt, chờ những thương thế này triệt để khôi phục. Rất nhanh, liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Đồng thời, có thể vô địch kim cang bất hoại cũng không phải là không có khả năng. Xem ra lần này hoàn toàn là đại nạn không chết, trong họa có phúc. Ha ha ha, thật là quá kích động. Anh nhất thời không thể khống chế được tâm tình của mình, cười to lên. Ha ha ha. Mà bộ dạng này của anh lập tức hù dọa hai cô gái trong phòng bệnh, đều kinh ngạc mà nhìn qua anh. Cô gái thanh tú nhìn anh bằng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. Từ ban đầu, cô ấy đã không có ý đem Lâm Tử Minh cứu về. Trên thân thảm như vậy, lại bị thương nặng như vậy, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Đem loại người này cứu trở về chính là tự gây cho mình phiền toái. Mà trong mắt chị Hồng là nhiều hơn một chút lo lắng. Cô ấy sợ Lâm Tử Minh bị cô ấy đụng choáng váng, đầu óc xuất hiện vấn đề. Cái tên tâm thần này, cô gái thanh tú trợn trừng mắt. Chị Hồng thì lo lắng mà hỏi thăm. Anh Lâm, anh không sao chứ? Anh có nhớ rõ tên anh là gì không? Cách thức liên lạc với người trong nhà ra sao? Lâm Tử Minh chỉ cười to, hiện tại tâm tình anh càng kích động. Cái này không thể trách anh, đổi lại là người khác, thay đổi nhanh như thế, trong họa có phúc, vẫn là đạt được phúc lớn như thế, đều sẽ không khống chế nổi tâm tình của mình, mừng rỡ như điên. Hiện tại, Lâm Tử Minh có thể nhanh như vậy dừng lại, kiềm chế mình, đã coi như là rất khắc chế. Anh nắm chặt nắm đấm, trong mắt bộc phát hào quang trước nay chưa từng có, tựa như là mặt trời lóa mắt cùng dọa người. Để chị Hồng nhìn thấy, lập tức không dám đối mặt. Kiếm Như Sương, anh chờ đó cho tôi. Chờ tôi tu luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nhất định sẽ thăm hỏi anh đàng hoàng. Lâm Tử Minh cắn răng nói, đây là tuyên bố của anh. Mẹ, chờ con thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, nhất định sẽ đi tổ chức La Thiên đem mẹ trở về. Hiện tại, đầu óc Lâm Tử Minh xoay chuyển thần tốc. Ngắn ngủi trong vài giây, anh liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Không chỉ là tổ chức La Thiên bên này, còn có Sở Phi bên này, Tiểu Xỉu bên này, Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long bên này, cùng Hiên Viên Tam Sử bên kia. Tâm trạng trùng điệp, cùng anh trở về, nên làm như thế nào? Ở trong đầu anh cũng bắt đầu diễn luyện. Hiện tại, mặc dù vết thương trên người anh còn rất nặng, nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Viên thiên địa linh quả này, nguồn gốc sinh mệnh quá nồng nặc. Trong nhận thức của Lâm Tử Minh, thậm chí càng vượt qua quả sò phi ăn kia. Bởi vì viên thiên địa linh quả này có 8 loại màu sắc, hình dạng cũng lớn hơn. Về phần tại sao có quả thứ hai thiên địa linh quả sinh ra, đồng thời còn quý hơn so với quả thứ nhất, cái này tạm thời mà nói cũng không phải là anh có thể nghĩ được rõ ràng. Chị Hồng nhìn thấy bộ dạng này của anh, cho là tinh thần anh xuất hiện vấn đề, nhanh đi ra ngoài tìm bác sĩ về kiểm tra cho anh. Sau một phen kiểm tra, bác sĩ mở to hai mắt, rất kinh ngạc, nói: "Cái này, thương thế trên người anh ấy, trong vòng một đêm, một nửa hồi phục rồi. Cái này làm sao có thể chứ?" Hắn cầm kết quả báo cáo của Lâm Tử Minh, khó có thể tin, nhất là rõ ràng là đã đứt gãy xương cốt, hiện tại thế mà tự bản thân hồi phục. Chuyện này hoàn toàn phá vỡ khoa học mà, làm kinh động đến bao nhiêu bác sĩ. Chuyện này về sau thật sự là quá ly kỳ, bọn họ căn bản không tin là thật, nhất trí cho rằng chắc chắn là thời điểm lần đầu tiên kiểm tra máy móc xuất hiện trục trặc. Chị Hồng và cô gái thanh tú kia rất là kinh ngạc. Cái hôm đưa Lâm Tử Minh đến đây, bọn họ là người biết rõ nhất thương tích của Lâm Tử Minh nặng đến mức độ nào. Vậy mà mới sau một ngày một đêm, bác sĩ liền thông báo cho bọn họ 2 ngày sau liền có thể xuất viện. Cái này không thể hiểu nổi. Thường thì chấn động gần cốt cũng phải dưỡng 100 ngày, mà thương tích của Lâm Tử Minh đâu có đơn giản như vậy, đều đã thoi thóp thở rồi, mà trong thời gian ngắn như vậy lại có thể hồi phục. Cái này thật sự đạp đổ tầm hiểu biết của hai người. Có điều, bác sĩ đã nói như vậy, chị Hồng cũng không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ có Lâm Tử Minh mới biết, đây là công hiệu của thiên địa linh quả thứ hai, giúp liên kết các mô, cấp tốc hồi phục thương thế trên người Lâm Tử Minh. Qua vài ngày là anh có thể hồi phục hoàn toàn, tung tăng nhảy nhót như thường. Chị Hồng nói: "Lâm tiên sinh, nếu ngày mai anh được xuất viện, hay là liên hệ trước với người nhà của anh một tiếng đi." Câu hỏi này bỗng chốc khiến Lâm Tử Minh khựng lại. Dựa vào tình huống hiện tại của anh, nếu như bây giờ liền tùy tiện liên lạc với người nhà đến đây, khẳng định sẽ có chút nguy hiểm. Anh có thể khẳng định hiện tại toàn bộ Sở gia đang bị giám sát. Nếu như chỉ là Hiên Viên Tam Sử, anh cũng không lo lắng như vậy. Cái anh phiền não nhất vẫn là tổ chức La Thiên, cho nên anh rất phiền não mà thở dài không nói lời nào. Cô gái thanh tú kia liền bất mãn nói: "Này, anh có ý gì vậy? Chẳng nhẽ còn muốn ăn vạ chúng tôi? Nói cho anh biết nhé, tuy rằng chị Hồng không cẩn thận đụng phải anh rồi, nhưng anh cũng không bị sao cả. Tốt nhất là anh mau liên lạc với người nhà của anh đi, sau đó thanh toán viện phí. Chúng tôi sao có thể lo hết cho anh được?" Lâm Tử Minh khẽ nhau mày. Bị người khác nói như vậy, xác thực là có chút ngại. Mặc dù đối với anh mà nói thì tiền chỉ là một con số thôi, nhưng đèn đủi là hiện tại cả điện thoại lẫn thẻ của anh đều đã bị thất lạc. Anh cũng không thể chủ động liên lạc cho bên Vương Vệ Quý, dẫn tới hiện tại không thể có tiền ngay được. "Hai người hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn hai cô trả thay tiền thuốc men cho tôi. Nhưng mà hiện tại trên người tôi không có tiền, đợi tôi hồi phục rồi, tôi sẽ trả tiền các cô ngay lập tức." Lâm Tử Minh nói xong liền thấy rất ngại. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, sở hữu mấy nghìn tỷ, thế mà bây giờ còn không trả nổi viện phí cho chính mình. Chị Hồng lườm cô gái kia một cái: "Em nói ít một chút cho chị được không hả?" Sau đó cô ấy thấy hơi có lỗi nhìn Lâm Tử Minh, nói: "Lâm tiên sinh, thật ngại quá, cô em họ này của tôi đùa anh đó, anh đừng có để bụng nhé. Thật ra tôi đã báo bên bảo hiểm rồi, viện phí của anh lần này đã có công ty bảo hiểm trả rồi." Lâm Tử Minh thấy chị Hồng nói chuyện dễ nghe như vậy, liền cảm thấy người này rất tốt. Anh đáp: "Vậy thì phiền cô rồi." Chị Hồng cười đáp lại: "Không phiền đâu, đây là việc tôi phải làm mà. Tôi còn chưa xin lỗi anh nữa kìa, Đụng anh bị thương nặng như thế, cũng may là anh không bị nguy hiểm đến tính mạng, không thì tôi thật sự cảm thấy rất tội lỗi đó. Lâm Tử Minh xoa xoa tay, ý bảo chị Hồng đừng để bụng chuyện này. Thực tế, Lâm Tử Minh rất biết ơn chị Hồng. Nếu như chị Hồng không mang anh đến bệnh viện, có lẽ anh vẫn còn nằm trên Thất Liên Sơn, hôn mê một ngày một đêm, lỡ như một kẻ tâm địa độc ác nào đó nhìn thấy thì nguy. Thời gian hai ngày này, chị Hồng vẫn thường xuyên đến thăm hỏi Lâm Tử Minh, lại còn mua đồ ăn cho Lâm Tử Minh nữa, chăm sóc anh rất tốt. Chỉ hai ngày này thôi, Lâm Tử Minh biết được chị Hồng tên đầy đủ là Ân Hồng, mà cô gái thanh tú kia là em họ của cô ấy, tên là Trung Di Nhiên. Lâm Tử Minh có cái nhìn sắc bén, anh vừa nhìn liền có thể nhận ra Ân Hồng có tâm sự. Ở giữa lông mày luôn xuất hiện một tia ưu sầu, có vẻ như có chuyện gì đó rất khó xử. Trong khi bọn họ đang trò chuyện hăng say, bỗng nhiên điện thoại của Trung Di Nhiên reo lên. Cô ấy thấy số người gọi tới là ai, liền biến sắc mặt, nói với Ân Hồng. Chị Hồng, là Dượng gọi đến. Ân Hồng cũng lộ ra một chút không thoải mái, đáp lại. Em cứ nói là chị đã ra khỏi thành phố Phong rồi, tạm thời không về ngay được. Trung Duy Nhiên gật gật đầu, sau đó chạy ra ban công nghe máy. Lâm Tử Minh nghe thấy bọn họ hội thoại như vậy, cũng nhận ra liền. Ân Hồng và người nhà khả năng là có xảy ra mâu thuẫn, mà cái tuổi này của Ân Hồng tầm 27-28 tuổi. Khả năng cao là vấn đề bao giờ lấy chồng, bị người nhà giục mãi rồi. Suy cho cùng thì đây chính là tình trạng các gia đình ở xã hội hiện tại. Tuy rằng Trung Di Nhiên đã ra ban công rồi, nhưng đương nhiên không đọ lại được thính giác của Lâm Tử Minh. Bí mật gì cũng bị Lâm Tử Minh nghe thật rõ ràng. Lát sau, Trung Di Nhiên lại quay lại một lần nữa, sắc mặt rất cảnh giác và khó xử, đánh mắt với Ân Hồng, bảo cô ấy qua đó có chuyện riêng. Ân Hồng lịch sự ra hiệu cho Lâm Tử Minh tạm dừng hội thoại, sau đó mới qua chỗ Trung Di Nhiên, hỏi. Sao vậy? Trung Di Nhiên lo lắng nói. Chị Hồng, không xong rồi. Dượng gọi đến nói, cái người họ Lục kia đã mò đến nhà mình rồi. Nếu như trong vòng nửa tiếng mà không nhìn thấy chị, hắn sẽ không khách khí với gì vào Dượng nữa. Cái gì? Ân Hồng thất kinh, nghiến chặt răng tức giận nói. Tên họ Lục này sao có thể như vậy chứ? Dám ỷ tiền ỷ thế bắt nạt chồng ta, muốn làm gì thì làm sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, chị với hắn không hề có cảm tình gì, càng không muốn gả cho hắn. Hai, bây giờ cũng không có cách nào khác cả. Người ta con ông cháu cha, là cháu của thành chủ này. Người bình thường như chúng ta không thể trêu chọc hắn được. Trung Di Nhiên lại thở dài nói tiếp. Chị ơi, hay là chị về một chuyến đi. Thật ra gả cho hắn cũng không có gì phải sợ, cũng không có gì là không tốt cả. Ân Hồng nghe xong liền tức giận, sắc mặt tái đi, thân thể cũng run rẩy theo. Cô ấy cắn chặt răng, đáy mắt toát ra sự bi ai, sau đó gian nan quyết định vẫn là quay trở về. Hai người trò chuyện, Lâm Tử Minh đều nghe thấy cả. Đột nhiên, anh thấy có chút quen quen. Họ Lục lại còn là người thân thích của thành chủ. Cái thân phận này, sao mà anh nghe thấy có chút quen tai? Hình như ở đâu có nghe qua rồi thì phải. Có điều, Ân Hồng và Trung Di Nhiên tỏ ra đứng ngồi không yên như vậy. Hiển nhiên đối phương là người bọn họ không thể trêu chọc. Lâm Tử Minh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh qua đó nói. Ân tiểu thư, xin hỏi mọi người gặp phải khó khăn gì vậy? Trung Di Nhiên tính khí đang khó chịu, mà Lâm Tử Minh lại mò qua đây, lại càng thấy bực mình liền mắng. Anh, ngay cả viện phí còn không trả nổi, dám đi lo chuyện bao đồng. Anh đi nghĩ mà xem, làm sao có thể sống nổi ở cái xã hội này đi? Chị em chúng tôi gặp phải anh, chẳng khác nào đen đủi tám gấp cộng lại. Ân Hồng có chút tức giận, mắng Trung Di Nhiên. Di Nhiên, sao em lại hung dữ với Lâm tiên sinh như vậy? Chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, phải lịch sự với mọi người. Sau đó, cô liền thay mặt Trung Di Nhiên, nói câu xin lỗi với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lại khoác khoác tay, ý bảo mình không để bụng đâu. Anh nghiêm túc nói. Ân tiểu thư, thứ lỗi tôi lắm chuyện. Nếu như mọi người có khó khăn gì, tôi có thể đi cùng hai người giải quyết dùm. Lâm Tử Minh là một người có ân nhất định sẽ báo đáp. Lần này được Ân Hồng cứu về, đã thiếu cô một đoạn ân tình, khẳng định anh sẽ phải báo đáp Ân Hồng. Sau hai ngày nghỉ ngơi cùng với hiệu lực phi thường của thiên địa linh quả, Lâm Tử Minh đã coi như là khỏi hẳn, hồi phục chiến lực cũng khoảng 8-9 phần. Chỉ cần đối thủ không phải là cao thủ tầng đại viên mãn biến thái của cảnh giới tiên thiên thì anh có thể dễ dàng giải quyết được. Hơn nữa, chỉ cần anh nghỉ thêm một ngày là có thể hồi phục về trạng thái cực đỉnh, thậm chí còn hơn. Chỉ cần không phải tầng đại viên mãn cảnh giới tiên thiên như kiếm như xương, anh đều có thể thoải mái đấu một trận. Cho nên anh tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể giúp Ân Hồng giải quyết vấn đề này. Nhưng mấy câu này của anh khi để hai cô nàng nghe được lại biến thành một biểu hiện của sự khoác lác. Trùng Di Nhiên lúc đó còn phì cười, cứ như vừa được nghe kể chuyện hài vậy. Ngay cả biểu cảm của Ân Hồng cũng có chút bối rối. Vốn dĩ hai ngày này có giao lưu không ít, ấn tượng của cô ấy đối với Lâm Tử Minh cũng rất tốt, cho rằng Lâm Tử Minh là một người rất nho nhã, là một người được dạy bảo rất cẩn thận, có một chút mị lực kỳ lạ. Nhưng mà hiện tại cô ấy cảm thấy Lâm Tử Minh kém đi rất nhiều. Hóa ra Lâm Tử Minh cũng chỉ là loại người như những người đàn ông khác, đều thích khoác lác mà thôi. Cô ấy cười cười nói, không cần làm phiền Lâm tiên sinh đâu, chỉ là chuyện rắc rối nhỏ, mình tôi có thể giải quyết được. Lâm Tử Minh có tầm nhìn như nào, sao lại không thể hiểu được ý tứ của Ân Hồng cơ chứ? Đối với thái độ này, anh thấy không lạ lẫm chút nào. Những năm gần đây, anh không biết đã bị người khác coi thường bao nhiêu lần, đã quá quen rồi. Trung Di Nhiên một bên nửa đùa nửa thật nói, chị Hồng, bộ dạng anh ta có vẻ tự tin lắm, tin anh ta một tí, dắt về theo đi. Không chừng anh ta đúng là một người tai to mặt lớn, nhưng có nỗi khổ riêng kiểu kiểu đó, lần này lại có thể giúp chúng ta thì sao? Ân Hồng kéo cô ấy một cái, nhẹ giọng nhắc nhở cô đừng đùa nữa, sau đó lại lịch sự nói với Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh, nếu như anh đã có thể xuất viện rồi, vậy thì chúng tôi cũng không dám làm phiền anh nữa. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, cô ấy định rời đi liền. Biểu cảm không thể che giấu được sự bi ai. Rất rõ ràng, một khi cô ấy về đến nhà, thì đã có thứ gì đang chờ đợi cô ấy ở đó. Bởi vì đối phương là người có máu mặt, là thân thích của thành chủ. Căn bản không phải kiểu người bình thường như cô ấy có thể làm gì cả. Chỉ biết tự trách, trước kia cô ấy nghe dụ dỗ ngon ngọt, nên mới ra cái sự tình lần này. Hai, có lẽ đây là mệnh của cô ấy. Cô ấy biết rõ cái tên họ Lục kia chính là một tên tồi tệ chính hiệu. Nếu như cô ấy gả cho cái tên họ Lục, cả đời này coi như bị hủy, nhưng cô ấy đâu còn cách nào khác. Trong một chút, Lâm Tử Minh thấy sự bi ai này của cô ấy liền gọi lại. Lâm tiên sinh, anh còn có chuyện gì à? Ân Hồng cố nở ra nụ cười đáp lại. Lâm Tử Minh nghĩ nghĩ, anh hiểu Ân Hồng là một người rất có lòng tự tôn, hơn nữa lại không muốn phiền người khác, cho nên anh đổi cách nói. Ân tiểu thư, làm người tốt phải làm đến cùng chứ. Tôi hiện tại trên người một đồng cũng không có, trước mắt cũng không biết đi đâu. Không biết cô có thể đưa tôi về cùng không? Chỉ ở vài ngày thôi. Ân Hồng lập tức ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Lâm Tử Minh cũng có thể nói những lời như vậy. Mà lúc đó Trung Di Nhiên nghe xong cũng nhìn không nổi mà mắng to. Đù, họ Lâm kia, da mặt anh dày thật đó. Ngay cả chuyện này cũng mở mồm ra nói cho được. Có cần chúng tôi phải bao ăn bao ở anh cả đời không hả? Ân Hồng cũng nhào mày. Hiện tại cô ấy cảm thấy ghét Lâm Tử Minh đến cực đại. Thật không ngờ Lâm Tử Minh lại là một người không có liêm sỉ như vậy. Thậm chí còn là cái kiểu đáng khinh, là cái người không đáng tôn trọng nhất mà cô từng gặp, thích ăn bám người khác. Cô ấy nói, Lâm tiên sinh, nhà tôi không đủ rộng, không tiện để dẫn anh về theo đâu. Hay là tôi cho anh 2.000 tệ, anh tạm thời ở khách sạn được không? Hoặc là anh cũng có thể đi đồn cảnh sát, liên hệ người nhà đến đây đón anh. Anh thấy thế nào? Không thể phủ nhận, Ân Hồng thật sự lo lắng cho Lâm Tử Minh rất chu toàn, lại còn rất lịch sự. Cũng vì như thế, Lâm Tử Minh lại càng quyết tâm phải giúp được Ân Hồng. Anh lắc lắc đầu, vẫn kiên trì muốn theo Ân Hồng về nhà. Lúc này, Trung Di Nhiên đã rất bực mình rồi, lại càng chán ghét Lâm Tử Minh. Ngay cả Ân Hồng sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Nhưng thật sự tính cách của cô quá tốt, căn bản không biết từ chối thế nào. Hơn nữa, còn nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Tử Minh, cũng không nỡ. Cô do dự một chút rồi nói. Được rồi, vậy anh về theo chúng tôi đi. Trung Dĩ Nhiên vội ngăn. Chị Hồng, chị điên à? Nếu chị mà đưa hắn về, cái tên họ Lục kia nhìn thấy, không phải lại càng... Khổ khổ. Ân Hồng nháy mắt với Trung Dĩ Nhiên một cái, ngăn cô ấy nói câu tiếp theo, nói. Chị đã quyết rồi, Lâm tiên sinh nói đúng, làm người tốt phải làm đến cùng. Lần này anh ta cần giúp đỡ, chúng ta nên ra tay giúp một lần. Trung Dĩ Nhiên nắm chặt tay, thật muốn đấm cho Lâm Tử Minh một đấm. Cô ấy thật sự không ưa nổi Lâm Tử Minh, lại còn hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh là loại vô liêm sỉ, không biết tự trọng như thế. Ngày đó ở Thất Liên Sơn, cô ấy sẽ kiên quyết hơn, sống chết cũng không để chị Hồng cứu về đây. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Lâm Tử Minh lên xe về cùng Ân Hồng và Trung Dĩ Nhiên. Từ bệnh viện đi ra, lại một lần được đứng dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn được trời xanh thẳm thẳm, anh có cảm giác rất đặc biệt, giống như lại đạt được một tầng nhân sinh mới. Hít sâu một hơi, không khí hít vào cũng không còn như trước nữa. Trung Dĩ Nhiên càng nhìn càng ghét, cho rằng anh đang tiểu nhân đắc chí, khẳng định là thấy chị cô xinh đẹp, nổi lên sắc tâm, muốn ăn bám chị của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn nghĩ tới, nếu như Lâm Tử Minh dám có ý gì với chị Hồng, động tay động chân, cô ấy liền sống mái với Lâm Tử Minh, nhất định phải đem tên này đi thiến. Cả một đường, Ân Hồng đều rất mơ hồ, lái xe rất không chú ý. Có thể thấy, cô ấy thật sự rất phiền lòng. Ân Hồng lái xe rất nhanh, trong vòng 30 phút phải về đến nhà. Lúc đó, Trung Dĩ Nhiên lại nhận được cuộc gọi, thúc giục hai người mau trở về, Lục công tử sắp đợi không nổi nữa. Thật không may, lại về phải giờ cao điểm, tắc đường, nửa tiếng thôi chắc chắn không về kịp. Trung Dĩ Nhiên thấy vậy, lại bắt đầu tức giận Lâm Tử Minh. Đều tại anh cả, làm cái thủ tục xuất viện lâu đến như vậy. Nếu không, trong vòng nửa tiếng là chúng tôi đã về đến nơi rồi. Bây giờ thì hay rồi, đã quá nửa tiếng rồi. Cái tên họ Lục kia chắc tức điên lên rồi. Ân Hồng cũng bắt đầu ưu sầu. Lâm Tử Minh đáp. Hai người đừng sợ như vậy. Có tôi đây, người ta không dám làm gì đâu. Anh nói vậy lại càng khiến Trung Dĩ Nhiên thêm tức, mắng cho anh một trận. Ngay cả Ân Hồng cũng lắc đầu bất mãn, thật sự rất thất vọng về Lâm Tử Minh. Anh đủ rồi đó, bớt khoác lác một chút sẽ chết được à? Trung Dĩ Nhiên chỉ vào mũi anh quát mắng. Anh biết người ta là địa vị gì sao? Người ta thả thân thích của thành chủ đó. Có tiền có quyền, ngoắc một đầu ngón tay là có thể bức chết anh rồi. Anh còn dám ở đó mà khoác lác? Anh thật sự ảo tưởng rằng mình là một đại nhân vật gì sao? Cô mắng rất khó nghe, không những thế mà còn chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng, không để lại chút mặt mũi gì. Nếu như đổi là người khác, Lâm Tử Minh đã sớm cho người đó ăn một tát rồi. Nhưng hiện tại anh cũng không tiện nổi nóng, chỉ đành cười khổ đáp. Trung tiểu thư, cô đừng có nóng tính như thế, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Thật sự là nửa năm trước tôi có giáo huấn qua cháu của thành chủ thành phố Phong một lần, tôi thật sự không hề khoác lác. Lâm Tử Minh cố nói một cách vô cùng nghiêm túc để họ tin tưởng lời nói của anh. Thực ra anh cố làm vậy là để trấn an hai người, để bọn họ yên tâm hơn. Đặc biệt là Ân Hồng, lái xe mà tâm trạng như trên mây, mấy lần suýt nữa đụng phải người ta rồi. Nếu như lúc trước cô ấy sẽ còn mắng Trung Dĩ Nhiên, nhưng hiện tại cô ấy thật sự đối với Lâm Tử Minh không còn lời nào để nói nữa. Đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi con mắt nhìn người của mình. Thật quá vô dụng, hai ngày trước sao lại có thể tưởng Lâm Tử Minh là một người tử tế lịch sự gia giáo cơ chứ? Thật không ngờ anh cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác, thậm chí còn có hành vi còn kém cỏi hơn. Đã khoác lác mà da mặt lại còn rất dày. Cô ấy thở dài, với tính cách của mình, cô ấy sẽ không nói những lời khó nghe chế giễu Lâm Tử Minh. Ôn tồn nói. Lâm tiên sinh, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng mà Lục Phàm không phải là người hiền lành gì. Quyền thế của hắn rất lớn, người bình thường như chúng ta không thể đụng vào. Cho nên lát nữa đến nhà tôi, phiền anh hãy ở lại trên xe một lát. Đợi tôi giải quyết xong chuyện gia đình rồi mới quay ra đón anh được không? Làm ơn đó. Ân Hồng nói rất nghiêm túc, cắn chặt môi. Cô ấy thật sự rất khổ sở, cảm thấy bản thân rất mất mặt. Lâm Tử Minh nhìn cô ấy, khóe miệng giật giật, định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng liền lại nuốt ngược trở về, nhịn không nói nữa. Bởi vì anh biết, kể cả anh có nói rõ ràng như thế nào, Ân Hồng và Trung Di Nhiên cũng không hề tin tưởng, thậm chí có thể gây tác dụng phụ, càng khiến họ hiểu lầm anh là một người da mặt quá dày, thích bốc phét. Cho nên anh đành phải chọn im lặng. Đằng nào lát nữa đích thân giải quyết xong Lục Phàm, lúc đó tất cả liền dễ nói hơn. Mà Ân Hồng thấy anh không nói gì nữa, lại cho rằng là anh đã biết hổ thẹn, không dám khoác lác nữa. Một tia hàm cảm với anh cũng tan sạch. Cũng may con đường này tắc cũng không lâu, sau vài phút liền thông rồi. Dù có thế, khi họ về đến nơi cũng đã mất ba mấy phút. Vội đỗ xe cẩn thận, Ân Hồng nhìn thấy phía trước có mấy chiếc xe xịn dừng ở đó, trong đó có một chiếc Maybach màu đen, đó là xe của Lục Phàm. Cô ấy lại cắn môi, thật sự rất lo lắng và khổ sở. Chị Hồng, đó thật sự là xe của Lục Phàm, xem ra thật sự hắn đang chờ trong nhà. Trung Di Nhân cũng thấy, hạ giọng nói, sắc mặt có chút lo sợ, tựa hồ rất sợ Lục Phàm. Ân Hồng gật gật đầu, hít sâu một hơi. Ừ, giặc đến thì đánh thôi, chị không tin là hắn có thể cái gì cũng làm được. Nói xong, cô ấy lấy đủ dũng khí, chuẩn bị rời đi. Lâm Tử Minh cũng xuống xe theo. Trung Di Nhân vội nói, này này, làm cái gì đấy? Không phải đã nói với anh cẩn thận rồi sao? Anh đợi ở trên xe đi, đợi chúng tôi cho đi mới được đi. Anh bị điếc rồi à? Hay là anh bị ngu? Lâm Tử Minh thật thà nói, Ân tiểu thư, xin cô hãy tin tôi, tôi thật sự có thể giúp được cô. Lục Phàm thấy tôi liền phải... Đủ rồi. Ân Hồng quát lên, ngắt lời Lâm Tử Minh. Hiếm khi cô ấy tức giận như vậy, bởi vì cô ấy thật sự nhịn không nổi. Sao mà người này lắm chuyện như vậy? Lâm Tử Minh thấy cô ấy gào lên như vậy, bị ngây ngẩn cả người. Anh cũng quen cô ấy được mấy ngày rồi, nhưng chưa từng thấy cô ấy nổi giận bao giờ. Cô ấy là một người tính tình rất tốt, mà hiện tại lại có thể giận dỗi đến như vậy, khiến anh chưa thích nghi nổi. Ân Hồng rất nhanh liền phản ứng lại hành động của mình. Cô ấy liền cảm thấy rất áy náy, xin lỗi Lâm Tử Minh. Thực xin lỗi Lâm tiên sinh, là tôi quá lời. Không sao không sao, Lâm Tử Minh vội đáp. Ân Hồng lại nói tiếp, Lâm tiên sinh, tôi thật sự nghiêm túc đó. Xin anh hãy ở lại trên xe, đợi tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đích thân quay lại đón anh. Dựa vào mối quan hệ bạn bè của chúng ta, anh đừng khiến tôi khó xử nữa, có được không? Cô ấy căng thẳng nhìn Lâm Tử Minh mà nói, giờ này chưa từng nghiêm nghị như vậy. Lâm Tử Minh thấy cô ấy thật sự rất nghiêm túc. Nếu như anh còn cố chấp, e là cô sẽ thật sự nổi giận. Lâm Tử Minh chỉ đành nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy thôi vậy. Ân Hồng lại cười nói, Lâm tiên sinh, cảm ơn anh đã thông cảm, tôi sẽ không để anh đợi lâu đâu. Chắc là không để anh đợi lâu đâu. Chuyện đã đến nước này, Lâm Tử Minh đành phải gật gật đầu, lại nói thêm một câu, Ân tiểu thư, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng mà nếu như cô thật sự bị Lục Phàm gây khó dễ, không giải quyết được, nhất định phải gọi tôi thật sự có thể giúp cô giải quyết. Ân Hồng cười nhạt đáp, được. Nói xong, cô liền cùng Trung Duy Nhiên đi khỏi bãi đỗ xe. Làm gì có chuyện Lâm Tử Minh không biết, Ân Hồng bọn họ thật sự chẳng đầy bụng mấy lời nói của anh đâu. Nói thật, hiện tại anh cũng thấy bất đắc dĩ. Đường đường là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, đại gia trăm tỷ vạn, bản thân tu vi cao cường, sắp đột phá lên tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, thế mà lại bị hai người phụ nữ khinh thường vứt lại trên xe. Anh thật sự lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ bị người đời chê cười. Nhưng mà nếu như Ân Hồng đã nói như vậy, anh cũng không muốn phản bác lại mong muốn của cô ấy. Anh hiểu rõ tính cách này của Ân Hồng. Nếu như anh cứ nhất quyết phải đi theo, khẳng định Ân Hồng sẽ rất tức giận. Với cảnh giới hiện tại của mình, linh lực cảm giác của anh ngày càng cường đại. Cho dù là anh không có ra ngoài, cũng đủ để thông qua ý thức cảm giác được hiện tượng xảy ra trong vòng vài km. Rất nhanh, anh đã cảm nhận được Ân Hồng và Trung Di Nhiên rời khỏi bãi đỗ xe, liền vòng sang một hướng có một căn biệt thự cô độc phía xa. Hẳn đó chính là nhà của Ân Hồng. Cảm giác lúc này thật sự rất kỳ diệu. Rõ ràng cơ thể đang ở trong bãi đỗ xe, mà tư duy lại đang phiêu lưu bên ngoài. Có thể cảm giác được hết thảy sự vật. Ở chỗ đám người Ân Hồng, sau khi ra khỏi bãi đỗ, Trung Di Nhiên liền không chịu nổi mà nói. Chị Hồng, em thấy chị mềm lòng quá. Cái loại người không biết xấu hổ như Lâm Tử Minh, sao chị cứ phải nể nang hắn làm gì, lại còn đem hắn về nhà. Thật bó tay. Ân Hồng thở dài đáp. Chị thấy bản chất Lâm Tử Minh cũng là người tốt, chỉ là hắn không biết tự lượng sức mình mà thôi. Trung Di Nhiên cười lạnh. Lại còn không phải sao? Cũng chẳng nhìn xem Lục Phàm lại là địa vị ra sao, còn nhất định cho rằng bản thân có thể giúp chúng ta giải quyết. Khỉ. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào trong nhà, vừa bước vào cửa, bọn họ liền nghe thấy tiếng bất mãn phát ra từ bên trong. Này, đã hơn 40 phút rồi mà vẫn không thấy Ân Hồng đến. Ân Phong Mậu, tôi cảnh cáo ông nhé. Ông đang mắc nợ Lục công tử nhà chúng tôi hơn 800 vạn đó. Nếu như hôm nay Ân Hồng không xuất hiện, chúng ta sẽ bán hết hai cái bất động sản cùng với nhà xưởng của ông. Đến lúc đó, cả nhà ông đến cả chỗ để ở cũng không có. Đây là giọng của một người đàn ông mang đến không hề nể nang ai cả. Ân Hồng vừa liếc cái đã thấy một người thân hình cường tráng, diện mạo đầu trọc hung dữ, chỉ vào mũi bố mẹ cô ấy mà mắng té tát. Mà trong phòng còn có nhiều người khác, đều là giống như hung thần ác sát, xã hội đen. Trong đó có một người trẻ tuổi, uy nghi, ngồi ở trên sofa, một thân hàng hiệu, mỉm cười tà mị. Hắn chính là Lục Phàm. Cả cái chị Hồng này, hắn là thuộc kiểu cô trêu cậu ấm hạng đầu, bởi vì bác của hắn là chủ của cái thành phố này. Hắn ngồi vắt chéo chân, miệng ngậm xì gà, bộ dạng cao cao tại thượng, nói với Ân Phong Mậu. Ân tiên sinh, chúng ta đã nói rõ rồi. Trong vòng nửa tiếng, Ân Hồng phải về đây ngay trước mặt tôi. Hiện tại đã qua hơn 40 phút, mà vẫn chưa thấy mặt mũi cô ta đâu. Chẳng khác nào cho tôi leo cây cả. Tôi, Lục Phàm đây, cảm thấy không vui. Hắn phì ra một hơi dài khói thuốc lên mặt Ân Phong Mậu, cười như không cười, nói. Con người tôi vốn rất ghét bị leo cây. Những kẻ dám cho tôi leo cây, kết cục đều không ra gì cả. Ông không phải mới quen biết tôi, chắc ông phải biết tính cách của tôi chứ, đúng không? Ân Phong Mậu đặc biệt sợ hãi, vội vã gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vội nói. Lục công tử, tôi không phải cố ý để anh phải chờ lâu. Tôi thật sự đã dặn Ân Hồng lắm rồi, nhưng mà nó ở bệnh viện nhân dân, trong vòng nửa tiếng khẳng định không thể về kịp. Nhưng hiện tại tôi không biết nó tại sao vẫn chưa đến. Lục công tử, hay là bây giờ tôi lại gọi cho nó? Lục công tử tối sầm mặt lại, hừ một tiếng, nói. Khỏi cần, Ân Phong Mộng, tôi thấy chắc là ông ăn phải gan hổ mật gấu rồi thì phải. Dám không coi Lục Phàm đây là cái gì? Nếu đã như vậy, cái gia tài này của ông cũng đừng có mơ nữa, chuẩn bị mà ra đường ở đi. Sau đó hắn đứng lên, lạnh lùng lườm Ân Phong Mộng một cái, ra vẻ thật sự phải làm ngay tức khắc. Mà trên dưới Ân gia nghe thấy câu này đều bắt đầu hoảng loạn, kêu than. Nếu như gia sản nhà Ân gia mà bán đi, bọn họ sẽ đều không có nơi trú ngụ, thực sự sẽ phải ra đường mất. Thật sự họ không thể tiếp thu nổi chuyện này. Ân Phong Mậu khẩn thiết nói. Lục công tử, Lục công tử, xin anh hãy cho chúng tôi chút thời gian. Ân Hồng đang trên đường về rồi, sẽ đến ngay thôi mà. Lục công tử, xin anh đừng có bán sản nghiệp nhà chúng tôi đi, đấy đều là toàn bộ gia tài của nhà chúng tôi rồi. Ân Phong Mậu đã hơn 50 tuổi, Lục công tử so với hắn còn nhỏ hơn hẳn một thế hệ. Ấy vậy mà hắn phải khép nép thưa gửi như vậy, trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn. Nhưng hắn cũng chẳng dám tỏ ra bất mãn, bởi vì Lục Phàm thuộc kiểu người, người thường như họ căn bản không thể đắc tội được. Hiện tại hắn rất hối hận, tại sao lúc đầu lại nghe lời dụ dỗ ngọt ngọt của hắn ta, bước chân lên thuyền giặc, bị hắn ta lừa cho bao nhiêu là tiền, lại còn mắc nợ một khoản lớn. Hiện tại tương lai của Ân gia không còn cách nào cứu vãn nữa, đã thế còn phải dâng con gái cho Lục Phàm, hoàn toàn chính là bán nữ cầu vinh. Lục Phàm hừ một cái, đáp. Ân Phong Mộng, tôi đã cho ông bao nhiêu là cơ hội. Ông phải biết, thời gian của tôi quý giá như thế nào chứ? Tôi biết, tôi có biết. Ân Phong Mộng hoang mang gật đầu nói, bộ dạng người già, lông phải tung quẫn, chính là như vậy. Ân Hồng đứng ngoài cửa, nhìn thấy một màn này, cô ấy cắn chặt môi, vốn dĩ đã rất oán hận bố của mình, cho rằng bố cô ấy không mang đến hạnh phúc của cô ấy, nhất định phải dồn cô ấy vào đường cùng. Nhưng mà nhìn những chuyện vừa xảy ra, cô ấy cũng thấy bố mình thật sự có nỗi khổ riêng, cùng với sự tình nghiêm trọng lúc này. Cô ấy hít sâu một hơi, nhanh chóng bước vào. Lục Phàm, anh đừng có làm khó cha tôi. Là lúc tôi đi bị tắc đường, cho nên mới đến muộn. Cô ấy xuất hiện, lập tức những người trong phòng đều nhìn tới. Lục Phàm thấy cô ấy tới, mắt liền như phát sáng, hiện lên tia thèm thuồng háo hức. Ân Phong Mậu thấy Ân Hồng trở về, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong ánh mắt vẫn là càng thêm áy náy. Thật sự hắn không còn cách nào khác, chỉ đành phải bán đứng con gái mình. Ân Hồng, cuối cùng cũng tới hả? Bổn công tử đây chờ cô lâu lắm rồi đó. Lục Phàm cười nói, hướng về phía Ân Hồng, duỗi tay ra muốn ôm lấy eo Ân Hồng. Ân Hồng thấy động tác của hắn ta, liền thay đổi sắc mặt, vội quay người né tránh khỏi cái tay lợn của Lục Phàm. Lục công tử, xin anh hãy tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Lục Phàm thấy Ân Hồng né tránh cũng không phát giận, ngược lại còn cười thêm tà mị. Hắn ta đứng ở vị trí mà Ân Hồng vừa đứng, hít một hơi sâu, biểu cảm rất hưởng thụ, nói: thật là thơm. Ân Hồng, tôi thật lòng muốn có được em ngay. Cái bộ dạng này của hắn ta thật tục tĩu, khiến sắc mặt Ân Hồng lại càng biến đổi, không nhịn nổi khinh bỉ và bài xích. Ân Hồng chỉ đành vờ như không thấy, bước vội về phía người của Ân gia. Bố, mẹ, hai người không sao chứ? Ân phu nhân nắm lấy tay của Ân Hồng, mắt rừng rừng nói: con gái, bố mẹ vô dụng, khiến con phải chịu thiệt thòi rồi. Ân Phong Mộng nghiến răng, vô cùng áy náy nói với Ân Hồng: Ân Hồng, là bố có lỗi với con. Ân Hồng hít một hơi lạnh, hỏi Ân Phong Mộng: Bố thật thà nói với con, rốt cuộc là chúng ta nợ Lục Phàm bao nhiêu tiền, tại sao cả nhà lẫn công xưởng đều phải đền cho hắn? Nói đến vấn đề này, Ân Phong Mộ đặc biệt bất đắc dĩ và xấu hổ. Hắn nặng nề thở dài, đáp: ban đầu chỉ nợ tất cả 356 vạn, nhưng mà sau một năm lãi sinh lãi, tiền gốc cộng với tiền lãi, thiếu Lục Phàm đã là hơn 800 vạn rồi. Cái gì? 800 vạn? Ân Hồng nghe xong lập tức sốc nặng, cô ấy trợn mắt nói: bố, sao bố hồ đồ thế? Tại sao mà ngay cả loại tiền này cũng dám vay vậy? Mới có một năm, lãi đã tăng gấp 2 lần. Đây là vay lặng lãi còn gì? Chuyện như vậy hoàn toàn là bất hợp pháp, chúng ta có thể báo án mà. Sau đó, Ân Phong Mộng nghe vậy, cứ như là vừa nghe một chuyện kinh khủng gì đó, vội vàng nói: con gái à, con không được nói lung tung. Cái gì báo án? Không thể báo đâu. Báo án xong, nhà chúng ta vạn kiếp cũng không ngóc lên nổi. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng Lục Phàm cười. Báo án? Hay đấy. Vậy các người thử đi báo án xem. Vừa hay, chú tôi là chủ thành. Các người có thể thử xem. Báo án xong sẽ có hậu quả gì? Hắn không ngại uy hiếp, khiến người Ân gia nghe xong càng thêm sợ hãi, khủng hoảng, vội nhận sai, xin lỗi với Lục Phàm, hy vọng hắn có thể bỏ qua. Ân Hồng cũng nhận ra Lục Phàm có quyền thế, báo án không phải là lựa chọn tốt. Cô ấy cắn môi nói: Lục Phàm, chúng tôi đều là dân thường, chưa từng đắc tội anh, sao anh lại gây khó dễ chúng tôi đến mức như vậy? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Và sau khi nghe chuyện xong, các bạn nhớ bấm like và share video này để ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều.